kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần nội dung tiếp theo của phần 3, 38 cách thay đổi lề lối ứng xử, cách ứng xử 29, mắc cỡ. Chúng tôi có đứa con trai 11 tuổi, có tật hay mắc cỡ. Mỗi khi chúng tôi giới thiệu nó với một người nào, thì nó gần như không dám nhìn vào người ấy và tỏ ra rất lúng túng. Nếu có đứa trẻ nào muốn bắt chuyện với nó, thì nó hầu như nói không ra lời. Làm sao để giúp nó tự tin hơn? Masha, mẹ của ba người con ở Baton Rouge. Con sợ giơ tay trong lớp, con thích ở một mình hơn. Lời khuyên: một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ mắc cỡ là do mọi người gọi nó mắc cỡ. Đừng bao giờ để bất kỳ ai, thầy giáo, bạn bè, người thân, anh chị em, người lạ và cả bạn xếp trẻ vào loại mắc cỡ. Trẻ mắc cỡ không có kinh nghiệm đầy đủ cuộc sống, giao tiếp xã hội bị hạn chế và việc không dám hòa nhập vào các tình huống xã hội, kết bạn sẽ ám ảnh trẻ suốt đời. Mắc cỡ không phải là tật xấu, nhưng vì nó cản trở sự thành công trong xã hội nên được xếp vào 38 tật xấu. 5 lời khuyên để giúp trẻ vượt qua sự e thẹn. 1. Nhìn vào mắt người nói. Khi bạn đang nói chuyện với trẻ, hãy nói: nhìn vào ba đây. Hãy nhìn vào mắt ba. Bằng cách làm gương và củng cố kỹ năng, chẳng bao lâu trẻ sẽ biết nhìn vào mắt người nói với mình. 2. Dạy cách mở đầu và kết thúc câu chuyện. Lên danh sách những cách mở đầu câu chuyện để dùng với những nhóm người khác nhau. Người quen, người lớn mới gặp, người bạn lâu ngày mới gặp, một học sinh mới, một đứa trẻ nó muốn cùng chơi. Sau đó, thực tập cho đến khi trẻ sử dụng nhuần nhuyễn. 3. Tiếp xúc với các tình huống trong xã hội. Chuẩn bị cho trẻ một sự việc sắp đến bằng cách miêu tả khung cảnh, những con người sẽ gặp ở đó, rồi giúp trẻ thực hành cách tiếp xúc, cách ăn uống, nói chuyện. 4. Thực hành kỹ năng với trẻ nhỏ tuổi hơn. Cho trẻ mắc cỡ cơ hội vui chơi với trẻ nhỏ hơn, em trong nhà, em họ, trẻ hàng xóm. Đối với trẻ vị thành niên, giữ trẻ là một cách tuyệt vời để kiếm tiền cũng như thực tập kỹ năng xã hội, mở đầu câu chuyện, tiếp xúc bằng mắt, những điều mà trẻ ngại làm với bạn cùng lứa tuổi. 5. Sắp xếp những cuộc tiếp xúc cá nhân. Đây là khoảng thời gian còn bạn chỉ mong người bạn đến chơi trong vài tiếng đồng hồ để thực hành giao tiếp và kỹ năng làm bạn. Hãy cung cấp thức ăn và tránh làm gián đoạn cuộc chơi của chúng, kể cả anh em trong nhà. Bạn có biết, 2 trong số 10 người được hỏi thú nhận là họ bị tật mắc cỡ, còn bạn đâu phải là một ngoại lệ. Kế hoạch thay đổi. Hãy bắt đầu bằng cách nghĩ về tính cách của bạn. Bạn có mắc cỡ không? Khi bạn còn nhỏ thì như thế nào? Có ai gọi bạn là mắc cỡ không? Có những tình huống nào làm bạn không thấy thoải mái? Điều gì giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong khi giao tiếp? Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi tính cách còn bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Hãy xem lại những kỳ vọng của bạn đối với trẻ. Chúng có giúp phát triển năng lực, mức độ thỏa mãn của trẻ hay làm trẻ mất tự tin? Bạn có ép trẻ trình diễn trước đám đông? Bạn có quá lo lắng khi trẻ không hoàn thành công việc? Bạn có thói quen làm thay cho trẻ? Bạn có nói thầy trò trẻ và can thiệp vào mọi câu chuyện của chúng? Bạn có làm nản lòng khi trẻ thử làm công việc mới? Bạn có buộc trẻ làm những điều bạn thấy quan trọng, còn trẻ thì không? Bạn có so sánh trẻ với anh chị em trong nhà? 2. Xem lại tính cách của bạn. Bạn phản ứng với tính mắc cỡ của trẻ ra sao? Nếu có người nói với bạn về tính mắc cỡ của trẻ nhất là khi có mặt trẻ, bạn phản ứng ra sao? Bạn nên thay đổi cách cư xử nào của mình để giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn? Lập kế hoạch và theo đúng. 3. Đọc lại 5 bước ở trên về cách lấy tự tin trong giao tiếp xã hội. Chọn cách bạn thấy hợp với trẻ nhất, rồi viết kế hoạch và thực hiện. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 5 lời khuyên và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được sự thay đổi lâu dài. Hãy ghi dưới đây những gì bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách của trẻ. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần nỗ lực, thực hành thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy kết quả. Vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng cách này không được thì có cách khác. Ghi những tiến bộ hàng tuần dưới đây và ghi tiến bộ hàng ngày và nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3, cách ứng xử 30, trẻ trong nhà cãi nhau. Tôi đã hết cách, suốt ngày bọn trẻ hình như chỉ có mỗi một việc là cãi nhau, và hầu hết thời gian tôi phải đóng vai trọng tài. Chồng tôi nói rằng, khi can thiệp, tôi chỉ làm tình hình tệ hơn. Và đứa lớn thì bảo tôi đã để tên tội phạm, em nó trốn thoát. Vâng, nếu tôi không can thiệp, thì cả ngày chúng sẽ quần nhau không nghỉ. Có cách nào không? Leticia, mẹ của hai người con ở Grand Rapids, Michigan. Jenna đánh con. Trả đĩa CD lại cho tao. Mày làm hỏng con búp bê của tao rồi. Lời khuyên. Đừng bênh phía nào cả. Lúc trẻ cãi nhau, hãy đứng giữa và chỉ gợi ý khi chúng đều bí lối. Bênh vực tạo ra sự ghen tức và cảm tưởng thiên vị. Trẻ trong nhà cãi nhau là một trong những việc làm hao tổn sức lực nhất. Cứ cho hai đứa chơi với nhau một lúc và mấy tiếng bạn thử nghe là không công bằng. Đừng can dự vào vì không thể được. Mặc dù cuộc chiến là điều không tránh được, thì không vì vậy mà có chiến tranh thế giới. Có vài điều bạn làm được để giảm bớt cuộc cãi vã và giúp trẻ học cách đối xử với nhau một cách hòa dịu hơn. 5 cách làm dịu cuộc cãi vã. 1. Giúp trẻ bình tĩnh. Hãy can thiệp lúc ở cao trào, nhưng trước khi cuộc chiến leo thang. Có thể dùng cách nào xem ra tốt nhất. Chạy một vòng bên ngoài, hít chậm 3 hơi thở sâu, nằm yên trong vài phút. Nếu cần, hãy cách ly hai đứa cho đến khi chúng lấy lại bình tĩnh. 2. Nói rõ cảnh giác. Đôi khi chỉ cần một ai đó nhận ra cảm giác của đứa trẻ bị tổn thương. Hãy thử xem, con bị xúc phạm vì con tưởng em con được đối xử công bằng hơn. Con bực mình vì con không có lượt chơi trong trò chơi. 3. Để mỗi đứa được nói. Để giúp trẻ cảm thấy chúng được nghe, hãy để mỗi đứa được giải thích sự việc. Bảo tất cả hãy nghe đứa đang nói, không được ngắt lời, và ai cũng đến lượt trình bày. Khi trẻ nói xong, tóm tắt lại để tỏ ra bạn hiểu nó. Cũng có thể hỏi, con có thể làm gì để giải quyết vấn đề? 4. Cho trẻ tham gia vào việc giải quyết sự việc. Cách này có thể làm chúng ngừng lại, suy nghĩ và lắng dịu. Hãy nêu quy tắc, không ngắt lời, xỉ vả, chỉ nói lời nhẹ nhàng. Dùng cách này khiến trẻ được dịp trình bày quan điểm bằng lời nói, thay vì đánh nhau. 5. Hiểu quan điểm của đối thủ. Trẻ thường bị vướng trong cảm giác bị đối xử không công bằng, cho đến nỗi chúng không thể hiểu được người kia cảm thấy ra sao. Hãy hiểu sự việc theo cách bên kia xem. Liệu em của con đang nghĩ gì? Điều này cũng mang lại sự cảm thông cho hai đứa trẻ. Kế hoạch thay đổi. Hãy nhớ lại lúc bạn còn nhỏ. Bạn có cãi nhau với anh chị em hoặc bạn bè. Cãi về cái gì? Cha mẹ có can thiệp không? Điều đó có giúp ích không? Bạn dùng cách nào để làm giảm bớt xung đột? Bây giờ, đến lúc hành động để giúp con bạn thay đổi tính cách. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Nhận ra điều gây ra xung đột. Đứa trẻ kia có nhiều đồ chơi hơn. Bạn có về phe nào không? Đứa trẻ bị xúc phạm, cảm thấy không ai nghe nó hoặc bị lợi dụng. 2. Cố gắng quan sát mà không cho trẻ biết cuộc xung đột. Chú ý cách cư xử của trẻ trước khi cuộc cãi vã bắt đầu. Trẻ thường phản ứng ra sao lúc nóng giận? Cách cư xử nào làm tình hình leo thang? Chẳng hạn, sỉ nhục, đánh, chửi thề hoặc cắn. Có cách nào bạn dạy chúng để làm dịu xung đột trước khi nó bùng nổ? 3. Bạn thường phản ứng ra sao khi trẻ cãi nhau? Trẻ có nghĩ là bạn công bằng? Trẻ phản ứng ra sao? Phản ứng của bạn làm gia tăng hay giảm bớt sự xung đột? 4. Đọc lại các bước trên và chọn hai cách bạn thấy thích hợp nhất với trẻ. Thử nghiệm xem chúng có tác dụng làm giảm bớt các cuộc tranh cãi của trẻ trong nhà không? Việc trẻ cãi nhau là không tránh được, nên việc chấm dứt hoàn toàn là không thể được. Tuy nhiên, bạn có thể làm giảm bớt chúng. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 5 cách và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây những điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách của trẻ. Kế hoạch thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều đòi hỏi sự nỗ lực, thực hành thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày để thấy được kết quả. Vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi dưới đây tiến bộ hàng tuần của trẻ và ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 31, ăn cắp. Tôi tìm thấy một đĩa trò chơi điện tử trong tủ của đứa con trai 12 tuổi, và tôi biết không phải của nó. Tôi chắc là nó đã lấy cắp ở cửa hàng. Nó có mọi thứ, vậy còn ăn cắp làm gì nữa? Tôi phải làm gì đây? Karen, mẹ của hai người con ở Louisville, Kentucky. Nào! Hãy bỏ nó vào ba lô, không ai thấy đâu. Tao chưa bao giờ phải trả tiền cho món đồ này. Hãy lấy hết đi. Lời khuyên. Cách cha mẹ phản ứng với việc ăn cắp của trẻ có thể tác dụng tích cực hoặc tiêu cực trong việc giúp chúng bỏ điều xấu đó, làm điều tốt. Cách tốt nhất là làm cho trẻ hiểu bạn mong đợi sự trung thực, cũng như giúp trẻ hiểu tầm quan trọng của nó. Loại hành động làm ngay cả những bậc cha mẹ bình tĩnh nhất cũng bị sốc là khám phá ra còn họ đã ăn cắp. Hãy nhớ rằng việc ăn cắp thường xảy ra hơn bạn tưởng, nhất là giữa lớp trẻ chỉ có rất ít đồ sở hữu. Có một điều chắc chắn, trẻ thuộc mọi lứa tuổi phải hiểu rằng lấy đồ mà không được cho phép là không đúng và có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng. 4 bước để chấm dứt việc ăn cắp. Bước 1. Bình tĩnh đối mặt với sự việc. Hãy trả lời các câu hỏi. Điều gì đã xảy ra? Điều đó xảy ra ở đâu? Lúc nào? Ai đi cùng với con bạn? Tại sao trẻ ăn cắp? Thật chẳng may nếu hỏi thẳng tại sao con ăn cắp, thì thường sẽ chẳng có kết quả gì. Cách tốt nhất là diễn tả trực tiếp điều bạn tin đã xảy ra và cảm nghĩ của bạn. Ví dụ, Tim, bà bực mình khi thấy một cuộn băng video mà bà biết không phải của con ở trong tủ. Làm sao nó có ở đó? Nếu không có câu trả lời, bạn có thể hỏi thẳng, con ăn cắp phải không? Có hai điều cần nhớ, không được phản ứng quá đáng, và không kết tội việc ăn cắp hay gọi trẻ là đứa ăn cắp. Kết án không giúp gì và trẻ có thể nói dối để tránh bị trừng phạt. Thay vì vậy, hãy nhận rằng bạn đang có một vấn đề và cố gắng giải quyết nó. Bước 2. Cho biết tại sao ăn cắp là sai quấy. Hãy ngắn gọn. Lấy món đồ không thuộc về mình mà không xin phép là điều rất sai. Chúng ta không lấy đồ nào không phải của mình. Chúng ta cần tin cậy lẫn nhau. Bà mong con tôn trọng tài sản của người khác và luôn luôn xin phép khi mượn món đồ không phải của mình. Hãy nhớ rằng một lần nói chuyện về lòng trung thực là chưa đủ. Trong vòng vài tuần, cần nhắc lại để trẻ hiểu và thâm nhập đức tính ấy. Nếu trẻ khá lớn, nói cho trẻ biết các hậu quả xấu của việc ăn cắp. Bước 3. Suy nghĩ về tác động của việc làm. Trẻ thường không biết nghĩ về những hậu quả đau xót của việc ăn cắp. Bảo trẻ đặt mình vào vị trí của nạn nhân và hiểu được sự bực tức khi đồ đạc của mình bị lấy cắp. Nếu trẻ còn nhỏ, hãy thử diễn trò, lấy một món đồ chơi ưa thích của nó, rồi hỏi, con thấy sao nếu người khác lấy đồ của con? Có công bằng không? Với trẻ lớn có thể hỏi, giả sử con bị ăn cắp hết số tiền trong ví, con cảm thấy sao? Con sẽ nói gì với người đó? Bước 4. Yêu cầu đền bù và sửa đổi. Bước cuối cùng là chắc rằng trẻ hiểu tại sao ăn cắp là sai quấy và làm sao để sửa đổi. Cách xử phạt tốt nhất là đòi hỏi trẻ phải xin lỗi nạn nhân và trả lại món đồ. Bạn cùng đi là tốt nhất. Nếu việc lấy cắp xảy ra ở cửa hàng, hãy nói ngắn gọn với người chủ và một người có sự cảm thông sẽ không kết tội trẻ. Nếu món đồ đã hư hại hoặc không thể trả được nữa, thì trẻ phải trả tiền. Bạn có thể trả giúp, nhưng trẻ có trách nhiệm trả lại bằng tiền tiêu vặt hoặc việc làm thêm ở nhà. Chú ý, tìm hiểu xem liệu cửa hàng có nhờ cảnh sát can thiệp không, rồi xem xét cách tốt nhất để tiến hành. Bạn có biết? Một cuộc khảo sát cho biết 47% học sinh trả lời chúng đã tiến hành ăn cắp cửa hàng trong vòng một năm trở lại đây. Hơn 1/4 nhận rằng chúng đã lấy đồ ở cửa hàng ít nhất 2 lần. Kế hoạch thay đổi. Nếu chúng ta muốn trẻ trung thực, chúng ta phải nêu gương trung thực. Hãy xem lại công việc hàng ngày của bạn. Ví dụ, bạn có bao giờ ăn một miếng kẹo ở cửa hàng mà không trả tiền? Hoặc lấy một vật kỷ niệm ở khách sạn, ra tàn thuốc, xà bông? Hoặc mang những đồ dùng văn phòng về nhà? Nếu vậy, hãy nghĩ về thông điệp bạn đang đem đến cho trẻ, rồi cam kết sửa đổi chính bạn. Bây giờ, đến lúc hành động để sửa đổi tính cách còn bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Đọc lại bước 1, bởi vì điều quan trọng nhất là xem coi tại sao trẻ lại ăn cắp. Có một số khả năng sau đây. Có một sự thay đổi trong gia đình như ly dị, có em bé mới. Trẻ có tính bốc đồng và muốn mọi việc xong ngay. Trẻ thiếu nhạy cảm và không biết nỗi đau của người mất của. Trẻ không hiểu các khái niệm trung thực, sở hữu hoặc xin phép. Quy tắc về quyền sở hữu ở nhà bạn nơi lòng. Trẻ bị sức ép của bạn cùng lứa và cần hòa nhập với nhóm. Trẻ tức giận, ghen tị và cố gắng trả thù ai đó. Một khi đã biết nguyên nhân, hãy tìm cách điều chỉnh sự việc, viết ra các bước và cam kết thực hiện. 2. Đọc lại bước 2. Giúp trẻ học cách tôn trọng tài sản của người khác. Ví dụ, đọc các chuyện về tính trung thực hoặc nhấn mạnh đức tính này qua những lúc dạy trẻ hàng ngày. Đừng cho rằng trẻ tự biết giá trị của lòng trung thực. Đức tính này cần phải học và ôn lại thường xuyên. 3. Tính xem bạn sẽ dùng cách gì để giúp trẻ hiểu những hậu quả của việc ăn cắp. Bước 3 và 4 sẽ hướng dẫn bạn lập kế hoạch. Điều quan trọng là không những trẻ hiểu được những việc làm đó là sai mà còn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của mình. 4. Nếu việc ăn cắp trở thành thường xuyên, phải nhờ đến sự giúp đỡ của một nhà chuyên môn. Hành vi này phải được ngăn chặn nhanh chóng. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài? Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để sửa đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi việc thay đổi tính cách đều cần sự nỗ lực, thực hành thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả, vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi tiến bộ hàng tuần dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3, cách ứng xử 32, nói tục. Đứa con trai 12 tuổi của tôi nói tục hàng ngày. Tôi không biết nó nghe thứ ngôn ngữ này ở đâu, nhưng chắc chắn không phải ở nhà. Tôi sợ rằng nó sẽ dùng những lời lẽ này ở nhà trường, và tệ hơn, gần chỗ ông bà nội của nó. Họ sẽ phải đứng tìm mất. Vậy, tôi có phải mua cho mỗi người bông gòn để nhét vào tai, lấy xà phòng rửa miệng nó, hoặc làm gì đó khác để nó không nói như vậy nữa? Deborah, mẹ của ba người con ở Edina, Minnesota. Lời khuyên. Có hai bí quyết để chữa bệnh nói tục của trẻ. Trước tiên, cho biết từ ngữ này không chấp nhận được. Kế đến, kiểm duyệt bất kỳ từ nào trẻ thốt ra mà vượt quá cách nói đàng hoàng. Chớ có nhượng bộ. Mẹ cấm con không được nói như vậy nữa. Nếu còn nói vậy ở trường, người ta sẽ đuổi học. Con học đâu ra cách nói ấy? Chuyện trẻ con nói tục không có gì mới. Hầu như đứa nào cũng đã từng đi qua sự vụng về ấy. 80% người Mỹ được hỏi nói rằng sự thô tục đang lan tràn trong xã hội và trở thành một phần của nền văn hóa Mỹ. Điều này càng cho thấy bạn cần ngăn chặn ngay từ đầu để sự thô bỉ không ngấm vào đầu óc còn bạn. 4 bước để chữa bệnh nói tục. Bước 1. Xác định ranh giới. Xác định từ ngữ, cử chỉ và trò đùa mà bạn thấy lợm giọng, rồi chỉ ra cho trẻ thấy rõ mà không được dùng. Những từ chửi rủa có trong phim ảnh, âm nhạc mà bạn và trẻ nghe được cũng phải đưa vào danh sách cấm. Bước 2. Cho biết tại sao không được dùng lời thô tục. Đây là một vài gợi ý có thể dùng làm đầu đề thảo luận. Chửi thề có trở thành một tật xấu khó bỏ, và còn không biết ai có thể nghe những lời ấy, ông bà, cha mẹ, thầy giáo. Người khác sẽ nghĩ còn là người vô giáo dục. Người lịch sự không nói tục, và bà muốn mọi người coi con là người lịch sự. Người khác có thể nghĩ xấu về gia đình, nghĩa là mỗi thành viên sẽ mang tai tiếng về cách ăn nói của con. Có những từ ngữ mang ý quấy rối tình dục và phân biệt chủng tộc. Nói những từ này không chỉ xúc phạm người nghe, mà còn có thể vướng vào pháp luật. Bước 3. Dạy những lời tốt đẹp. Thông thường, lời lẽ thô tục diễn tả sự bực mình, kinh ngạc hoặc tức giận. Trẻ mắc tật này bởi vì chúng không biết dùng những lời tốt đẹp để thay thế. Hãy giúp trẻ tìm ra những từ mới này và khuyến khích chúng nói cho quen miệng. Thay cho những từ khó nghe trước đây, nhớ khen ngợi cố gắng của trẻ mỗi khi thấy trẻ tiến bộ. Bước 4. Áp dụng hình thức xử phạt. cố gắng không phản ứng quá đáng khi nghe trẻ nói tục. Chúng thường thử những cách cư xử mới vì muốn xem phản ứng của chúng ta. Vì vậy, hãy xử lý tình huống một cách thản nhiên. Với trẻ lần đầu vi phạm, hãy nhìn vào mắt nó và nói một cách cứng rắn. Trong nhà này, chúng ta không dùng những từ ngữ đó. Hoặc, người lễ độ không nói như vậy. Thường thì hành vi đó sẽ biến mất nhanh chóng ở trẻ. Với trẻ lớn hơn, hãy nhắc nhở. Con đã biết quy tắc nhà ta, bà không muốn nghe lời lẽ như vậy nữa. Nếu chửi thề đã trở thành thói quen, thì đến lúc áp dụng các cách xử phạt. Hãy nhớ, không dùng rằng ở đây. Kế hoạch thay đổi. Các báo cáo cho biết, ngày nay chúng ta lơ là về việc dùng những lời thô tục hơn nửa thế kỷ trước. Bạn có đồng ý vậy không? Bạn có khi nào dùng lời khó nghe trước mặt song thân? Họ xử lý ra sao? Có tác dụng không? Kế đến, hãy nghĩ về loại ngôn ngữ mà bạn đang dùng. Nếu bạn có nói tục trước mặt trẻ, thì hãy cam kết dứt bỏ. Ngoài ra, bảo con đừng nói tục trong lúc bạn lại làm như vậy sẽ tạo ra một hình ảnh rất tệ. Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi tính cách của con bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Giám sát những phương tiện đem lại văn hóa đến cho trẻ. TV, Internet, phim ảnh, trò chơi điện tử, đĩa CD. Chúng ảnh hưởng đến việc dùng lời lẽ của trẻ. Bạn có cần đặt ra một tiêu chuẩn nghiêm khắc hơn? Nếu vậy, bạn sẽ làm gì? Rồi bạn cùng lứa với trẻ. Chúng có nghĩ chửi rủa là bình thường. Hãy thẳng thắn trong việc này. Bạn có biết? Một cuộc phỏng vấn các vị hiệu trưởng của các trường trung học cho thấy 89% phải đương đầu với những lời lẽ khiếm nhã nhằm vào thầy giáo và học sinh. Báo cáo khác nói rằng 59% thầy giáo ở thành thị và 40% ở nông thôn cho biết họ nghe thấy những tiếng chửi thề và cử chỉ tục tĩu của học sinh. 2. Xem coi tại sao trẻ chửi thề. Có thể nó muốn tỏ ra ta đây, tạo sự chú ý, hay có thớ với bạn bè. Hoặc là gần đây nó tức bực hơn và cần một cách để bày tỏ cảm xúc của nó. Hãy tìm nguyên nhân và chữa trị tận gốc. 3. Đem lại bước 1. Những từ ngữ, cử chỉ, trò đùa nào bạn thấy không ổn? Liệt kê ra và chỉ cho trẻ thấy rõ. 4. Đem lại bước 2 và ghi lại những điểm cần thảo luận rõ ràng với trẻ. 5. Đem lại bước 3. Giúp trẻ tìm những từ tốt đẹp để diễn tả cảm xúc của mình. 6. Nếu việc chửi thề tiếp tục, hãy xác định cách xử phạt và kiên quyết thi hành. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để sửa đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều đòi hỏi sự nỗ lực, thực hành thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả, vì vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi dưới đây tiến bộ hàng tuần của con bạn và tiến bộ hàng ngày vào sổ nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 33, hỗn xược. Nói chung, Đứa con trai 8 tuổi của tôi tốt bụng và thân thiện, nhưng mới đây, nó tỏ ra lắm mồm và có thái độ thách thức. Nó nói những lời quỷ quái mà lũ trẻ thường xuyên truyền cho nhau với tôi và ba nó như: mẹ không phải là bà chủ, mẹ thật ngốc, và mẹ chẳng biết gì cả. Thói hỗn xược của nó làm chúng tôi điên mất. Hãy giúp chúng tôi. Nancy, mẹ của hai người con ở Tulsa, Oklahoma. Lời khuyên: có hai bí quyết để chấm dứt thói hỗn hào. Trước hết, chấm dứt trước khi nó thành thói quen. Kế đó, khi bạn đã quyết định như vậy rồi, thì hãy kiên trì và không nhượng bộ. Bạn lịch sự nói với con: Jane, mẹ muốn con về nhà lúc 3 giờ chiều. Và cô con gái nhỏ nhắn dễ thương tuôn ra một câu trả lời hỗn xược: ờ, được. Tật nói hỗn đang gia tăng và dường như làm mọi người lớn phải phát cáu. Tật này thường bắt đầu lúc trẻ lên 5. Nếu bạn dùng dưỡng nó, những hậu quả xấu sẽ kéo theo cả đoàn. Không ai thích một đứa trẻ ngổ ngáo cả. May thay, đây là một trong những tật dễ loại bỏ nhất. 4 bước để loại bỏ tật nói hỗn. Bước 1. Chỉ ra cách cư xử không đúng ngay lập tức. Cho trẻ biết hành vi nào là thiếu tôn trọng để trẻ hiểu điều bạn muốn. Trẻ con nào cũng có lúc va vấp, nhưng nếu có một lời nói, cử chỉ nào không được thường diễn ra thì bạn phải nhắm ngay vào đó. Có vài bậc cha mẹ đã chỉ cho họ cách cư xử không đúng như vậy, nhưng họ tuyệt nhiên không nói tới tính tình của trẻ. Còn dùng kiểu nói phàn nàn khi con đòi một món gì, con cần phải nói bằng một giọng tôn trọng hơn. Khi mẹ nói với con, thì con đảo mắt chỗ khác, điều đó trông không được và con phải bỏ. Bước 2. Tỏ thái độ không đếm xỉa. Trẻ thường ngừng nói hỗn khi chúng thấy điều đó không gây được sự chú ý. Hãy thản nhiên và không phản ứng. Đừng thở dài, nhún vai hoặc tỏ vẻ chán ngán. Cũng đừng vuốt ve, hối lộ hay trách mắng. Những chiến thuật này thường không hiệu quả và làm tình huống tệ hơn. Nếu cần, bạn hãy nhìn ra chỗ khác, hoặc khi mọi cách đều không ăn thua, hãy vào phòng tắm đóng cửa lại. Chỉ từ chối không nói chuyện, chờ đến khi trẻ thôi không nói nữa, và giữ cách này mỗi khi có chuyện. Thường khi trẻ thấy bạn không nhượng bộ, chúng sẽ dừng ngay. Bước 3. Nếu tật cũ tái diễn, hãy trừng phạt. Nếu đã dạy dỗ đủ điều mà tật nói hỗn vẫn tiếp tục, thì hãy xử phạt. Những hình phạt phải rõ ràng đối với trẻ, nhắm vào một tật cá biệt và thích hợp với trẻ. Khi đã đặt ra thì phải kiên quyết thi hành. Tốt nhất là viết ra giấy và hai bên đều ký vào đó. Thêm nữa, hãy để trẻ tự định ra cách xử phạt, và thường thì cách của chúng nghiêm khắc hơn cách của bạn. Bước 4. Khuyến khích cách cư xử lễ độ. Một trong những cách đơn giản nhất để làm phát triển một tính cách tốt là nhấn mạnh nó mỗi khi thấy trẻ làm điều đúng. Tuy nhiên, thường thì chúng ta làm ngược lại. Thay vì chỉ ra trẻ đã cư xử tốt, thì chúng ta nhắm tới lúc trẻ sai quấy. Vì vậy, mỗi khi nghe thấy trẻ biết tỏ ra lễ phép thì phải thừa nhận ngay và bày tỏ sự hài lòng. Hãy nói: Jenny, mẹ cảm ơn con đã nghe một cách lịch sự khi mẹ đang nói. Mẹ biết con bực mình, nhưng con đã không nói tục lúc đó. Tật xấu khó bỏ, nhưng con đã làm được. Kế hoạch thay đổi. Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi tính cách con bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Quan sát kỹ con bạn và xem tính cách nào làm bạn phiền lòng nhất. Trẻ có những hình thức thiếu tôn trọng nào và thường xảy ra lúc nào? 2. Xác định xem điều gì đã xảy ra trước lúc trẻ có hành vi không phải. 3. Bạn thường phản ứng ra sao? Tại sao không có hiệu quả? 4. Xem lại 4 bước để ngăn tật nói hỗn. Nếu có thể, bạn thảo luận chúng với ông bà.